Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Liêm có chút không tin, nhưng nương hắn khóc thành như vậy, cũng không thể không tin. Nhi tử a, nương sợ ngươi phân tâm, trong nhà có chuyện gì cũng không dám nói với ngươi, nhưng năm trước nương sinh chàng bệnh kia, đem hai mẫu đất cuối trong nhà bán, ngươi mỗi tháng quà nhập học, bút mực, xã giao cùng bạn bè, này đó đều cần bạc a, nhưng nương đến chỗ nào kiếm bạc. Nương thật sự cũng là không có biện pháp, ngươi đừng trách nương, trước kia khi cha hắn còn sống, gia cảnh nhà hắn không hề khó khăn như vậy, bởi vì cha hắn là tú tài duy nhất mấy thôn quanh đây. Nhưng cha mất không bao lâu, họ hàng liền bắt đầu ức hiếp mấy mẹ con bọn họ. Cũng chính vì thế Đỗ quả phụ mới kiên trì cho nhi tử đi đọc sách. Nhưng hắn có thể nói như thế nào? Nhi tử, ngươi đừng trách nương, nương cũng là bất đắc dĩ. Nương biết ngươi vừa ý kia Lư Kiều Nguyệt. Ngươi yên tâm, nương nhất định để ngươi lại cưới được nàng. Chỉ cần ngươi có thể thi đậu tú tài, nương liền nhất định nghĩ cách cho ngươi cưới được nàng. Đỗ Liêm nhìn chính nương mình cười thảm nói. Còn cưới như thế nào? Có thể cưới, nhất định có thể cưới. Lư Kiều Nguyệt vai không thể gánh tay không thể đề. Người nhà quê ra nơi nào sẽ cưới nữ nhân như vậy vào cửa? Nhưng nếu là đem nàng gả tiến nhà nghèo, hai vợ chồng Lư gia nhị phòng cũng sẽ không đáp ứng. Lư Quế Lệ không phải kẻ có tướng trường mệnh, chỉ cần ngươi thi đậu tú tài, đến lúc đó kia Lư Quế Lệ lại không còn. Chúng ta mang đại lễ tới cửa, Lư gia nhị phòng nhất định sẽ đem nữ nhi gả cho ngươi. Trách cứ hắn nương vì cái gì không nói cho nhà hắn chân thật tình huống. Vẫn là đi trách cứ chính mình, nếu không phải bởi vì hắn, trong nhà cũng sẽ không lưu lạc tới nông nỗi như vậy. Đúng vậy, chỉ có thể trách hắn, cho nên hắn không thể oán giận, chỉ là chung quy khó có thể bình phục. Mộng tưởng rốt cuộc rách nát, hắn vốn là vừa ý Lư Kiều Nguyệt. Đỗ Liêm bước chân lảo đảo đi ra ngoài, Lư Quế Lệ muốn đi ngăn cản, lại bị Đỗ quả phụ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lư Kiều Nguyệt không nghe hiểu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Hàn Tiến dừng một chút, nói, ta nghe nhị đệ ngươi nói nhà ngươi ngày ấy phát sinh sự tình. Lư Kiều Nguyệt sửng sốt. Nga một tiếng, đại cô kia thật sự có chút quá mức, ta xem mặt ngươi còn có chút hồng, như thế nào không đi trong huyện xem đại phu? Hàn Tiến giả vờ tùy ý hỏi, Lư Kiều Nguyệt sờ soạng chính mặt mình một chút, nói, đã không có việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm, Tiến tử thúc, sao có thể sẽ không có việc gì đâu? Hàn Tiến có chút đau lòng nhìn kia mặt trắng còn có chút dấu vết hồng. Đều qua đi mấy ngày rồi vẫn còn dấu vết như vậy. Không cần phải nói ngày đó nàng định là ăn lỗ nặng. Ngươi cũng đừng đi thêm phiền. Ngươi hẳn là biết nhà ta là như thế nào mới cưới ngươi vào. Lư Quế Lệ tức khắc sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ném xuống những lời này. Đỗ quả phụ liền đuổi theo. Cứng rắn đem Đỗ Liêm kéo đi tây phòng. Lư Kiều Nguyệt không chần chờ. Đáp ứng. Ngày kế, vẫn là ở cuối thôn, vẫn là lên xe ngựa liền lái ra khỏi thôn, vẫn là sườn núi nhỏ kia. Lư Kiều Nguyệt phát hiện Hàn Tiến sắc mặt có chút kỳ quái. Ngươi có tốt không? Hàn Tiến có chút do dự hỏi. Thật sự, ngươi đừng quên gì cả ngươi còn ở Lư gia. Có nàng hỗ trợ việc này nhất định có thể thành. Kỳ thật Đỗ quả phụ trong lòng cũng thập phần không chắc chắn. Nhưng chỉ cần có thể trấn an nhi tử, vậy là được rồi, Lư Quảng Trí trở về nói. Hàn Tiến nghe được một ít tin tức, hẹn Lư Kiều Nguyệt gặp mặt. Ngày ấy Lư Quảng Trí tuy là nói trước mặt tỷ tỷ chính mình sẽ không sằng bậy, nhưng trong lòng vẫn là khó chịu, liền muốn tìm một cơ hội giáo huấn một chút đại cô. Chỉ tiếc hắn hiện giờ không có năng lực, không khỏi liền nghĩ đến tìm Tiến tử thúc xin chủ ý. Hàn Tiến nghe xong, mặt ngoài không hiện, kỳ thật trong lòng như lửa đốt, hứa hẹn chuyện này hắn tới làm. Trong lòng thập phần lo lắng nàng, chỉ sợ là nàng bị dọa tới rồi đi. Lư Kiều Nguyệt có chút do dự. Tiến Tử Thúc, mặt ta đã tốt, không cần phải bôi dược. Hàn Tiến không khỏi phân trần liền đem bình nhỏ nhét vào trong tay nàng. Dù sao đồ vật đã mua, ngươi không cần liền lãng phí. Lư Kiều Nguyệt buông xuống đầu nói. Tiến Tử Thúc, kia cảm ơn ngươi. Nhìn nàng mắt to thủy linh linh, Hàn Tiến đột nhiên có chút á khẩu không trả lời được. Nghĩ tốt lý do thế nhưng nói không nên lời. Ta nghe nói ngươi bị đại cô ngươi khó xử. Ếch, Hàn Tiến thật muốn đánh chính mình một quyền. Như thế nào liền đem lời thật nói ra? Nàng có thể hay không cảm thấy hắn quá đường đột, là kẻ thích đùa giỡn đại cô nương. Tiến Tử Thúc, ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi quan tâm. Nàng đầu rũ đến thấp thấp, trong tay gắt gao mà nắm chặt cái bình sứ, nhỏ giọng nói, Tiến Tử Thúc, nếu là không có chuyện, ta liền đi về trước. Cuối cùng nói những lời này, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo run rẩy. Hàn Tiến phức tạp mà nhìn nàng một cái, ta đưa ngươi trở về. Lư Kiều Nguyệt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bị phát hiện cũng tốt, bởi vì hắn cũng chán ghét luôn là che che giấu giấu như vậy. Cách chương.